Thi tỷ dạ vô thanh, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Tôi duỗi người, rồi bò dậy khỏi giường. Sau khi ra khỏi phòng, tôi phát hiện ông nội tôi đã ăn cơm xong. Lúc này ông ấy đang ung dung xem tivi, tôi liền tự tìm đồ ăn. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại luyện tập thuật bùa chú một lúc. Cuộc sống dường như lại trở về như trước, bình yên, thư thái, có khách đến, tôi liền ra tiếp đón. Nếu không có khách, tôi sẽ xem tivi hoặc chơi game. Giống hệt như một otaku, cuộc sống trôi qua thật thoải mái. Cho đến mấy ngày sau, cửa hàng chúng tôi có một người đàn ông trung niên đến, khiến tôi và ông nội tôi lại có việc để làm. Hơn nữa lần này tôi còn gặp được người bạn đồng hành, người anh em tốt sau này của mình. Khoảng hơn 10 giờ sáng, tôi vừa mới thức dậy. Một chiếc xe Mercedes-Benz dừng trước cửa nhà tôi, sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Vừa xuống xe, người đàn ông liền quan sát cửa hàng của chúng tôi một lượt. Sau khi xác nhận không đi nhầm, ông ta liền bước vào trong. Tuy tôi vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng nhìn thấy có khách đến, tôi vẫn vội vàng ra chào hỏi. Xin hỏi ngài cần gì? Vì chúng tôi là cửa hàng ma chay, nên chữ tốt thường là điều cấm kỵ. Khi gặp khách chúng tôi sẽ không hỏi ngài có khỏe không, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người đàn ông trung niên kia mắt đỏ hoe, còn có quầng thâm mắt, rõ ràng là đã mấy đêm không ngủ ngon. Lúc này, thấy tôi ra chào hỏi, ông ta liền trầm giọng nói. Tôi tìm Tần Thiên, Tần đạo trưởng, không biết ông ấy có ở đây không? Hóa ra là tìm ông nội tôi, không phải đến mua hương nến giấy tiền, xem ra là một khách hàng lớn. Bởi vì thông thường những người trực tiếp đến tìm ông nội tôi đều là để nhờ ông ấy đi làm lễ. Mà phí làm lễ tự nhiên cũng không thấp. Vì vậy tôi mới nói đây là khách hàng lớn. Nhưng nhà người ta chắc chắn đã gặp chuyện. Cho dù biết là khách hàng lớn, tôi vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Dù sao đây cũng là tác phong nghề nghiệp. Tôi gật đầu, bảo người đàn ông trung niên kia đợi một chút. Sau đó liền quay vào phòng trong gọi ông nội. Nghe thấy có khách, ông nội tôi gật đầu với tôi, bảo tôi tiếp đón khách trước, ông ấy thay quần áo rồi sẽ ra ngay. Ông nội tôi lúc xem tivi mặc áo ba lỗ, dáng vẻ này tiếp khách rất bất lịch sự. Hơn nữa, đây là cửa hàng ma chay, không chỉ nhiều quy củ, mà còn có rất nhiều điều cấm kỵ. Ông nội tôi là người cổ hủ, nên tôi cũng không thúc giục. Tôi rót cho người đàn ông trung niên kia một cốc nước, bảo ông ta uống nước trước. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại có vẻ mặt kỳ lạ, như thể đang có tâm sự. Khoảng mấy phút sau, ông nội tôi mặc kiểu áo tôn trung sơn bước ra ngoài. Ông nội tôi đứng thẳng lưng, nhìn người đàn ông trung niên kia, trực tiếp nói. Tôi chính là Tần Thiên, không biết ngài có việc gì. Ông nội tôi ung dung, lời nói có chút phong thái của tiên phong đạo cốt. Vừa nhìn thấy ông nội tôi, người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp nói gì, đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đồng thời nức nở nói. Đạo trưởng, xin hãy cứu con gái tôi. Nhìn thấy vậy, ông nội tôi vội vàng đỡ người đàn ông đó dậy. Sau đó nói, ngài không cần phải như vậy, có chuyện gì cứ nói. Nếu tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Ông nội tôi nói rất chân thành, tuy nhà chúng tôi thu phí. Nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật, không phải là mấy kẻ lừa đảo ngoài đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được đỡ dậy, người đàn ông trung niên kia liền nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, muốn nhờ ông nội tôi cứu con gái mình. Người đàn ông trung niên kia tên là La Lâm, kinh doanh quần áo ở nội thành, cũng coi như là một ông chủ lớn thành đạt. Nhưng 3 ngày trước, con gái ông ta đột nhiên chết đột ngột ở nhà. Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện nguyên nhân cái chết của con gái ông ta lại là động mạch chủ bị giãn nở và rách toạc, dẫn đến xuất huyết cấp tính. Nói một cách dễ hiểu, chính là tim bị nổ tung, cuối cùng dẫn đến tử vong. Ngay cả pháp y cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Tuy không rõ tại sao tim con gái mình lại đột nhiên bị nổ tung mà chết, nhưng người chết không thể sống lại, truy cứu nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa. Tuy người đàn ông trung niên kia rất đau lòng và khổ sở, nhưng ông ta vẫn mời một đạo sĩ có đạo hạnh cao ở nội thành đến làm lễ cho con gái mình. Nhưng lễ cúng còn chưa được một ngày, vị đạo sĩ mà ông ta mời, lúc đang làm lễ, đột nhiên phun ra một ngụm máu, giống như gặp quỷ, bỏ chạy mất dạng. Sau đó, người đàn ông trung niên kia gọi điện cho vị đạo sĩ đó, kết quả là giọng nói của vị đạo sĩ đó trở nên run rẩy. Vị đạo sĩ đó nói rằng ông ta không thể làm lễ cúng này, tiền của La tiên sinh, ông ta sẽ trả lại gấp đôi vào một ngày nào đó. Nói xong, vị đạo sĩ lợi hại kia liền vội vàng cúp điện thoại. Đột nhiên không có ai làm lễ cúng nữa, điều này khiến người đàn ông trung niên kia rất khó xử. Ông ta đi khắp nơi tìm người giúp con gái mình làm lễ cúng. Hai ngày, ông ta đã tìm được ba đạo sĩ. Hai người trong số đó vừa nhìn thấy thi thể con gái ông ta, liền sợ hãi bỏ chạy. Còn người kia cũng giống như vị đạo sĩ đầu tiên. Lễ cúng chưa được một tiếng, ông ta cũng phun ra một ngụm máu, sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Điều này khiến La Lâm không thể ngồi yên, nhưng có một, có hai, không thể có ba. Cách chương.